Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, Bryukhanov. Chương 509, Bryukhanov tại Konstantinovich cùng Anatoly rời đi về sau. Trương Hằng bốn người cũng đi vào số 1 hành chính lâu. Cùng bình thường so sánh, thời khắc này hành chính cao ốc có vẻ hơi quạnh quế. Nhất là trên mặt đất bộ phận, đã trên cơ bản không có người nào. Bất quá dưới mặt đất công sự che chắn bên trong vẫn là rất bận rộn. Bởi vì phóng xạ nguyên nhân, ở phía trên làm việc không ít người đều chuyển di đến nơi này. Bé Sunova giữ chặt một cái đi ngang qua thư ký bộ dáng nữ nhân. Hỏi thăm nàng Bryukhanov cùng Fomin chỗ. Cuối hành lang hai gian phòng làm việc. Một gian là Fomin tổng công trình sư, còn có một gian là Bryukhanov xưởng trường. Thư ký bộ dáng nữ nhân đẩy hạ trên mặt kính mắt, đánh giá bốn người, hơi nghi hoặc một chút nói. Các ngươi là... Chúng ta là công ty xây dựng người. Hỏi thăm số 5 lò phản ứng lúc nào có thể khởi công. Bé Sunova hiện tại đã hoàn toàn bị các người chơi cho làm hư. Nói lên nói láo đến mặt không đỏ tim không đập. Kia ta giúp các ngươi đi hỏi một chút đi. Thư ký bộ dáng nữ nhân quay người đi tới Bryukhanov. Trước cửa, kết quả còn không gõ cửa liền nghe được từ bên trong truyền ra thanh âm. Bryukhanov hình như là đang cùng ai trò chuyện. Tư thái của hắn thả rất thấp. Thanh âm nghe mang theo vài phần lấy lòng ý tứ. Được rồi, ta đã biết. Ngài yên tâm, tình huống không nghiêm trọng lắm. Chúng ta ngay tại cho lò phản ứng cung cấp nước. Trước mắt sự cố tạo thành tử vong nhân số là 2 người. Ta biết, ta là khẳng định có trách nhiệm. Bryukhanov nói đến đây dừng một chút. Còn có ta trước đó nói chuyện kia, vì để phòng vạn nhất, ngài nhìn, bất quá hắn nói còn chưa dứt lời liền bị đối diện cắt đứt. Về sau liền nghe Bryukhanov liên thanh xưng là, hành lang trên bầu không khí có chút xấu hổ, thư ký bộ dáng nữ nhân đợi đến trò chuyện kết thúc. Về sau lại tại ngoài cửa đứng đại khái nửa phút, lúc này mới gõ cửa, tiến đến, xưởng trưởng. Số 5 lò phản ứng công nhân đại biểu tìm đến ngài. Muốn hỏi một chút ngài bên kia công trình có phải hay không còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Ta không phải cùng người phụ trách của bọn họ nói qua sao? Để bọn hắn các loại tin tức. Hiện tại còn không thể xác định. Bryukhanov thanh âm lộ ra rất là mỏi mệt. Hắn tại bạo tạc sau trước tiên chạy tới nhà máy năng lượng nguyên tử. Trước gọi điện thoại cho còn ở nhà trung ương năng lượng hạt nhân bộ môn bí thư Marin. Về sau lại hướng nguồn năng lượng cùng điện khí bộ báo cáo tin tức. Ukraine phương diện cũng là hắn liên hệ, mà lại không chỉ hắn đang tìm người. Bạo tạc phát sinh sau khác biệt bộ môn địa phương người cũng đều đang tìm hắn. Hỏi thăm hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bryukhanov không thể không từng lần một giải thích trấn an. Thế là cho tới bây giờ hắn cũng không thể chợp mắt. Thậm chí điểm tâm cũng không lo lắng ăn. Hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ. Thực sự không có gì tinh lực lại đi quản số 5 lò phản ứng bên kia công nhân. Kết quả hắn vừa mới dứt lời liền nghe nữ thuộc hạ phát ra một tiếng kinh hô. Bryukhanov xưởng trưởng còn không có để các ngươi tiến đến. Kết quả không ai phản ứng nàng. Trương Hằng bốn người đã từ bên cạnh của nàng chen qua. Khuê gia đi tại cuối cùng. Sau khi đi vào còn thuận tay nghỉ ngơi cửa phía sau. Các ngươi muốn làm gì? Bryukhanov ngẩn người. Phía sau bàn làm việc là một cái vóc dáng không cao. Một đầu tóc quan nam nhân. Nhìn qua có chút khéo đưa đẩy người. Làn da phơi có chút hắc. Mà lại trên mặt có không ít nếp nhăn. Đại khái là bởi vì cái này cho tới chưa bận bịu choáng. Phản ứng cũng có chút trì độn. Thẳng đến khuê ra hướng hắn lộ ra một cái có chút xâm nhiên tiếu dung. Hắn mới ý thức tới tình huống có chút không đúng. Cầm lên trong tay điện thoại. Chuẩn bị gọi nhà máy năng lượng nguyên tử bảo an tới. nhưng là không nghĩ tới về sau đầu của mình lại là trước một bước bị người đặt tại trên mặt bàn. Về sau Trương Hằng đem từ trong cửa hàng cầm tới tiểu đao cắm vào Bryukhanov trước mặt. Khoảng cách ánh mắt của hắn chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Thư ký bộ dáng nữ nhân thấy cảnh này muốn há mồm thét lên. Nhưng là sau một khắc miệng của nàng liền bị khuê ra cho che lại. Bé Sinova ở giữa tên bí thư kia bộ dáng nữ nhân còn muốn giãy giụa. Vội vàng mở miệng cảnh cáo nói. Muốn giữ được tính mạng liền đừng lộn xộn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Bryukhanov nhìn qua cái kia thanh kém một chút liền vót ra hắn mí mắt tiểu đao. Sợ hãi nói cho hắn biết chúng ta chỉ là muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Về sau chúng ta sẽ còn tìm Fomin tổng công trình sư xác minh. Cho nên hắn tốt nhất cũng bảo trì thành thật. Nếu không, Trương Hằng lại đưa tay cầm lên trên bàn cái kia thanh tiểu đao. Không chút khách khí cắt đứt Bryukhanov một đoạn ngón tay. Cái sau mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng mình nhanh như vậy liền biến thành người tàn tật. Kịch liệt đau nhức từ hắn ngón tay đứt chỗ truyền đến. Đau đến hắn muốn hô to. Bất quá hắn cuối cùng còn không có hoàn toàn mất lý trí. Gặp Trương Hằng đem cái kia thanh mang máu tiểu đao đặt ở cổ họng của hắn dưới. Lại ngạnh xinh xinh đem kêu đau cho nuốt trở vào. Về sau bé Sinova đem Trương Hằng phiên dịch cho Bryukhanov. Bryukhanov trên sông mũi đều đau suốt mồ hôi tới. Hắn chỉ là nhìn lấy mình bị cắt xuống ngón tay. Thậm chí đều không có nghe rõ bé Sinova nói cái gì. Gia tử từ trong túi móc ra một bao băng gạc vứt cho Bryukhanov. Cái sau liền tranh thủ mình còn tại đổ máu ngón tay đứt cho quấn lại. Về sau ngẩng đầu. Một lần nữa đánh giá Trương Hằng một đoàn người. Hắn hiện tại đã biết đối phương kẻ đến không thiện. Nhóm người này hung tàn trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian bên trong Bryukhanov trong đầu lóe lên rất nhiều suy đoán. Đại bộ phận là cùng 4 người lai lịch có liên quan. Hắn thậm chí còn nghĩ đến cái nào đó bộ môn bí mật. Nhưng là Bryukhanov nghĩ mãi mà không rõ thảm họa Chernobyl bên này có cái gì đáng giá những người. Kia chạy lên một chuyến. Người mới vừa rồi là tại cùng ai gọi điện thoại? Bé Sinova hỏi. Ta trước đó tại cùng SL Hội đồng Bộ trưởng Phó Chủ tịch SH Chepina trò chuyện. Bryukhanov nói. Trên thực tế là hắn gọi cho ta. Hỏi thăm nhà máy năng lượng nguyên tử tình huống hiện tại. Ngươi làm sao nói với hắn? Liền là tình hình thực tế nói a. Bryukhanov nói, bể nước phát sinh bạo tạc. Về sau chúng ta dựa theo phía trên chỉ lệnh một mực tại cho lò phản ứng cung cấp nước. Fomin tổng công trình sư phụ trách phương diện này công việc. Không tin các ngươi có thể hỏi hắn. Ngươi đang nói láo. Lần này không đợi gia tử muốn hỏi vấn đề truyền lại cho bé Sinova. Cái sau trước hết một bước bạo phát. Tức giận nói, lò phản ứng đã xong. Konstantinovich không phải đem dụng cụ đo đạc số ghi đều nói cho ngươi biết sao. Còn có bị ngươi phái đi chịu chết Anatoly. Hắn dựa theo mệnh lệnh của ngươi cử đi nóc nhà. Ngươi làm sao liền là không nguyện ý tin tưởng. Ngươi là nhà máy năng lượng nguyên tử xưởng trường, chẳng lẽ không nên làm chút gì sao? Lão bà của ngươi cùng hài tử, bọn hắn cũng tại Pripyat trên trấn đi. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt bọn hắn thụ phóng xạ sao? Ta có thể làm sao? Bryukhanov vẻ mặt cầu xin. Ta vừa mới hướng SH Chepina đề nghị sơ tán Pripyat trên trấn cư dân, nhưng là bị hắn bác bỏ. Hắn nói cho ta không muốn gây nên khủng hoảng. Hết chương.